Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn toàn lực luyện hóa công lực và sinh mệnh tinh khí bành trướng của lão giả áo đen Lôi Đế Cung. 7 ngày sau, Diệp Phong bước ra khỏi mật thất tu luyện. Lúc này, chân mày hắn hơi nhíu lại, bởi vì sau khi thôn phệ và luyện hóa một tam tinh thánh nhân vương, hắn thậm chí còn chưa đột phá được một cấp bậc nào. Chỉ từ sơ kỳ thất tinh thánh nhân cảnh giới, sắp đến hậu kỳ thất tinh thánh nhân. Khoảng cách đến bát tinh thánh nhân vẫn còn một bước ngắn, nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua được ngưỡng cửa đó để tiến vào cấp độ bát tinh thánh nhân. Không ngờ công lực của một tam tinh thánh nhân vương mà cũng không đủ để ta đột phá một sao. Xem ra sau khi bước vào thất tinh thánh nhân, thực lực và chiến lực của ta đã tăng lên gấp mấy chục lần, nhưng năng lượng cần thiết để đột phá cũng tăng lên gấp mấy chục lần. Diệp Phong thầm nói, rồi đi về phía trung tâm đại điện của Đại Đế Liên Minh. Một thuộc hạ của Đại Đế Liên Minh đã báo cáo tình hình cho Diệp Phong. Quả nhiên, chuyện Diệp Phong giết lão giả áo đen của Lôi Đế Cung đã bị bại lộ trong vòng một ngày, truyền khắp toàn bộ Đại Lục Long Uyên. Rất nhiều thế lực bá chủ trên Đại Lục Long Uyên ban đầu đều chờ xem kịch vui, chờ Lôi Đế Cung nổi giận, trực tiếp tấn công Đại Đế Liên Minh. Nhưng kết quả lại khiến Diệp Phong lúc này có chút kinh ngạc, thuộc hạ trước mặt lên tiếng, 3 ngày trước, Lôi Đế Cung đã trực tiếp tuyên bố lão giả áo đen kia không có quan hệ gì với họ. Đồng thời xin lỗi vì lão giả áo đen đã mạo phạm Đại Đế Liên Minh, hy vọng Đại Đế Liên Minh không ghi hận Lôi Đế Cung. Tin tức này khiến Diệp Phong trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng nghĩ đến thực lực cường đại của mình hiện tại, cùng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Đại Đế Liên Minh. Ngay cả các thế lực bá chủ Trung Châu cũng cảm thấy vô cùng kiêng kỵ, căn bản không dám đến mạo phạm nữa. Thậm chí là chết một thánh nhân vương, cũng phải nén giận, không dám tức giận, chỉ có thể nhẫn nhịn. Ngay khoảnh khắc này, Diệp Phong cảm thấy trong lòng một trận thoải mái, nỗ lực của mình đã không uổng phí. E rằng sau trận chiến này, Trung Châu sẽ không còn ai dám đưa tay đến Nam Vực nữa. Lúc này, Diệp Phong lên tiếng vào hư không, thực chất là đang truyền âm cho sư tỷ Mộ Dung Vân Âm. Vụt, thân ảnh xinh đẹp, tư thế hiên ngang của Mộ Dung Vân Âm rất nhanh đã đến trung tâm đại điện. Nhìn thấy Diệp Phong, ngay cả Mộ Dung Vân Âm cũng lộ ra vẻ kinh ngạc trong đôi mắt, trong mắt nàng. Diệp Phong ngồi ở đó, nhìn như một thiếu niên bình thường, nhưng giữa mỗi hơi thở của hắn, không gian đều rung động, cho Mộ Dung Vân Âm cảm giác như một con cự thú viễn cổ đang ngồi đó. Nuốt vào thở ra trời đất, mang trong mình sức mạnh vô tận. Diệp Phong thấy Mộ Dung Vân Âm đến, lập tức đứng dậy cười nói, sư tỷ, tỷ quản lý bộ phận tình báo của Đại Đế Liên Minh, ta muốn hỏi tỷ một việc. Sở Thiên Cơ và Túc Mệnh Lão Nhân hiện đang ở Hải Thần Học Viện sao? Mộ Dung Vân Âm lắc đầu, ta chỉ biết Túc Mệnh Lão Nhân và Sở Thiên Cơ gần đây đã rời khỏi Hải Thần Học Viện, không biết đã đi đâu. Ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Diệp Phong ánh mắt lộ ra một tia sát ý, ta muốn tìm Sở Thiên Cơ, xem có thể đơn độc giết hắn không? Đến lúc đó đối phó với Túc Mệnh Lão Nhân sẽ đơn giản hơn nhiều. Ngươi muốn đi ám sát Sở Thiên Cơ? Mộ Dung Vân Âm ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Ta nghe được tin tức, Sở Thiên Cơ được Túc Mệnh Lão Nhân hết lòng trợ giúp, cũng giống như ngươi. Đã phá vỡ gông cùm giới hạn tu vi, bước vào thánh nhân cảnh giới. Hơn nữa, hắn có nguồn tài nguyên khổng lồ của Hải Thần Học Viện chống đỡ, hiện tại có lẽ cũng đã trưởng thành đến một mức độ cực kỳ cường đại. Ngoài ra, Sở Thiên Cơ còn sở hữu truyền thừa vô cùng thần bí và quỷ dị, chính là áo nghĩa số mệnh, rất nguy hiểm. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, hắn dù có phá vỡ gông cùm giới hạn tu vi, đột phá đến thánh nhân cảnh giới, ta cũng không sợ. Bây giờ ở toàn bộ Nam Vực, người duy nhất ta kiêng kỵ chính là Túc Mệnh Lão Nhân. Sở Thiên Cơ, ta sớm đã không sợ hắn nữa. Nói đến đây, Diệp Phong nhìn chằm chằm Mộ Dung Vân Âm, ngay cả bộ phận tình báo của tỷ cũng không tra ra được tung tích của Sở Thiên Cơ sao? Mộ Dung Vân Âm lắc đầu. Nhưng ngay sau đó nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói, tại Đông Hoang Đại Địa tiếp giáp với Loạn Cổ Hải Vực của chúng ta, có một thế lực rất đặc thù, gọi là Thiên Cơ Các. Nơi đó bao gồm đủ loại thông tin trên đời, ngay cả những bí mật của các trưởng khống giả thế lực bá chủ ở Trung Châu cũng có thể tra ra. Có lẽ ở đó có thể có được thông tin về tung tích của Sở Thiên Cơ bây giờ, nhưng cần phải trả một cái giá rất lớn để mua. Đông Hoang Thiên Cơ Các. Diệp Phong khẽ gật đầu. Ta biết rồi, ta sẽ đến Đông Hoang ngay, xem có thể tra ra được thông tin của Sở Thiên Cơ không. Mộ Dung Vân Âm lập tức lên tiếng, ta đi cùng ngươi. Ta hiện tại tuy là cửu kiếp chuẩn thánh, không thể đột phá đến thánh nhân cảnh giới, nhưng kiếm đạo của ta đã là đại thành kiếm thánh. Đối phó với một thánh nhân cấp cao vẫn không có vấn đề gì. Không thể không nói, thiên phú kiếm đạo của Mộ Dung Vân Âm quả thực vô cùng kinh khủng, vậy mà đã lĩnh ngộ đến đại thành kiếm thánh cảnh giới, chiến lực cũng vô cùng đáng sợ, chỉ đáng tiếc. Tu vi cảnh giới của nàng, dù được đại đế liên minh dùng vô số tài nguyên vun đắp, sau khi đến cửu kiếp chuẩn thánh, vì có gông cùm giới hạn tu vi, đã không thể tiếp tục đột phá. Tiểu nữ oa rất phi phàm. Chim đầu chọc lúc này từ trong túi linh thú bên hông Diệp Phong ló cái đầu chọc ra, nhỏ giọng thì thầm, dường như đã nhìn ra điều gì đó vô cùng bất khả tư nghị trên người Mộ Dung Vân Âm. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm Mộ Dung Vân Âm, vô cùng trịnh trọng nói, chuyến này một mình ta đi là được rồi. Hơn nữa, chuyện ta rời khỏi đại đế liên minh cần phải được giữ bí mật, không thể để người ngoài biết. Vân Âm sư tỷ cứ ở lại đại đế liên minh. Liên minh hiện tại tuy thanh thế ngày càng lớn, nhưng cũng sẽ thu hút sự dòm ngó của rất nhiều thế lực cổ xưa trên đại lục Long Uyên. Cho nên, đại đế liên minh nhìn qua thì huy hoàng thịnh vượng, nhưng thực chất bên trong lại ẩn giấu nguy cơ to lớn, như đi trên băng mỏng. Vào thời khắc mấu chốt này, đại bản doanh của đại đế liên minh không thể quá trống trải, Vân Âm sư tỷ ở lại trong liên minh, ta mới yên tâm. Mộ Dung Vân Âm biết đại cục nặng nhẹ, nàng có chút lo lắng nói, vậy được rồi, ta sẽ ở lại, nhưng Diệp Phong, người nhất định phải cẩn thận. Túc Mệnh lão nhân nghe nói là một tu sĩ từ thời đại xa xưa, có tu vi đỉnh phong cửu tinh thánh nhân vương. Bây giờ lại hấp thu khí vận vô tận từ thiên kiêu liên minh do Sở Thiên Cơ thành lập, thậm chí sắp chạm đến cấp độ đại thánh, vô cùng khủng bố. Diệp Phong cười nói, yên tâm đi, tạm thời ta sẽ không đối đầu trực diện với Túc Mệnh lão nhân. Lần này ta chỉ muốn tra ra tung tích của Sở Thiên Cơ. Chỉ cần Sở Thiên Cơ chết, thiên kiêu liên minh sẽ tan rã. Khi đó chính là cơ hội để đại đế liên minh của ta thống nhất toàn bộ các thế lực ở Nam Vực. Túc Mệnh lão nhân, cuối cùng ta tự có cách đối phó, Diệp Phong trong lòng nghĩ, lần này đi Đông Hoang, vừa hay có thể xem có thể thu mua một lượng lớn thánh cấp. Đế cấp đan dược linh tài hay không, tích lũy năng lượng, để mình mau chóng đột phá đến thánh nhân vương cấp độ. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, đúng rồi, Vân Âm sư tỷ, tỷ có thời gian thì phái người đến Diệp tộc ở Thái Huyền Vương Triều. Mời một vị lão nhân tên là Nam Thúc đến đại đế liên minh. Thái Huyền Vương Triều, Diệp tộc, Nam Thúc. Mộ Dung Vân Âm thấy Diệp Phong đối với một lão nhân trong một tiểu tộc phàm tục lại cung kính như vậy, nàng không khỏi có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn gật đầu, được, ta sẽ đi làm ngay. Thôi, đột nhiên Diệp Phong lại lên tiếng, suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện này tỷ cứ để đó đã, chờ ta từ Đông Hoang Thiên Cơ các trở về, ta sẽ đích thân về Diệp tộc mời Nam Thúc. Người khác đi có thể sẽ quấy rầy sự thanh tu của Nam Thúc, vẫn là chờ ta về tự mình đi thôi. Nói xong, Mộ Dung Vân Âm gật đầu, rồi trực tiếp rời khỏi trung tâm đại điện. Lúc này chim đầu chọc mới hiếu kỳ nói, Diệp Phong tiểu tử, nghe khẩu khí của ngươi, đối với vị Nam Thúc kia vô cùng cung kính, vô cùng trịnh trọng. Một lão nhân trong một tiểu gia tộc phàm tục, đáng để ngươi như vậy sao? Diệp Phong cười cười, Nam Thúc thần bí khó lường, đến bây giờ ta vẫn không thể nhìn thấu. Hơn nữa, Nam Thúc là người trong tộc ta, là trưởng bối của ta đối với ngài ấy cung kính cũng là lẽ phải. Khi ta mới bước vào con đường tu luyện, Nam Thúc đã giúp đỡ ta rất nhiều. Kiếm đạo của ta, về cơ bản là do Nam Thúc chỉ dạy, hoặc không thể nói là dạy, ngài ấy chỉ diễn luyện cho ta xem. Ta từ mấy chiêu diễn luyện đó mà tự mình lĩnh ngộ đến sơ giai kiếm thánh cảnh giới bây giờ. Chim đầu chọc kinh hãi, lợi hại như vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, ánh mắt mang theo ý cười. Vô cùng lợi hại. Nếu Nam Thúc chịu đến đại đế liên minh, vậy ta cũng không cần lo lắng về bất kỳ sự an nguy nào của liên minh nữa. Nói xong, Diệp Phong một bước tiến vào hư không, thực hiện hư không nhảy vọt, hướng về phía Đông Hoang. Với tu vi hiện tại của Diệp Phong, việc thực hiện hư không nhảy vọt căn bản không cần dùng đến truyền tống trận, rất nhanh hắn đã từ loạn cổ hải vực, xuyên qua biên giới Đông Hoang, đến với Đông Hoang đại địa. Trong năm vực của Long Uyên đại lục, ngoài Trung Châu linh khí hội tụ, sản sinh vô số thiên tài tuyệt thế cùng các thế lực đỉnh cấp, thì Đông Hoang là vùng đất phồn vinh thứ hai. Diệp Phong đến Đông Hoang, phát hiện trên đại địa rất ít xuất hiện sa mạc, vùng đất hoang vu, mà đa số là thảo nguyên mênh mông, rừng rậm, hồ nước, sinh cơ bừng bừng, linh khí nồng đậm. Nhìn bản đồ Đông Hoang trong tay, Diệp Phong không chút trì hoãn, trực tiếp bay về hướng Thiên Cơ Các. Trên đường đi, Diệp Phong cũng nghiên cứu bốn ma vệ vong linh của Diêm La Ma Đế trong chữ vật linh giới. Nhưng nghiên cứu mấy ngày vẫn không có manh mối gì, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Có lẽ chờ sau khi chuyện này kết thúc, về Diệp tộc hỏi Nam Thúc, biết đâu Nam Thúc sẽ biết. Trong suy nghĩ của Diệp Phong, Nam Thúc không chỉ có thực lực tu vi cường đại, mà còn là một lão nhân bách khoa toàn thư. Một ngày nọ, Diệp Phong đến một vương triều to lớn, phồn thịnh. Vương triều này là một tu hành vương triều, vô cùng thần dị, bên trong ngay cả những thần dân cấp thấp cũng không phải người thường, đều là võ giả. Diệp Phong trong lòng kinh ngạc, không ngờ Đông Hoang lại có thể dưỡng thành một vương triều tu hành kỳ dị đến vậy, quả khiến người mở rộng tầm mắt. Theo lời Mộ Dung Vân Âm trước đó, Thiên Cơ Các, nơi có thể mua được bất kỳ thông tin bí ẩn nào trên đời, chính là nằm trong vương thành của tu hành vương triều này. Diệp Phong không cao điệu bay thẳng vào, vì lần này hắn ra ngoài vốn đã che giấu thân phận, nếu tiết lộ, có thể sẽ gây ảnh hưởng bất lợi cho Đại Đế Liên Minh. Cho nên, Diệp Phong vô cùng khiêm tốn đi vào trong tu hành vương triều này, hắn có thể cảm nhận được linh khí sôi trào mãnh liệt đang xoay quanh toàn bộ vương thành. Khiến mỗi người đều được tắm mình trong đó, lâu ngày sẽ vô tri vô giác cải tạo thân thể của võ giả, khiến nó trở nên cường đại. Chim đầu chọc lúc này từ trong túi linh thú bên hông Diệp Phong thò đầu ra, mắt chim chớp chớp, nói, chẳng trách. Thì ra dưới toàn bộ vương thành này chôn giấu một tòa thái cổ tụ linh trận khổng lồ. Nhưng loại tụ linh trận này vô cùng cổ xưa, đừng nói là hòn đảo Long Uyên của các ngươi, ngay cả trên linh giới đại địa cũng có rất ít trận pháp đại sư có thể bố trí được. Xem ra thái cổ tụ linh trận dưới vương thành này có lẽ là di sản từ thời xa xưa, sau đó dần dần biến một vương triều phàm tục thành một tu hành vương triều, thật là đại tạo hóa. Diệp Phong nghe chim đầu chọc nói, không khỏi kinh ngạc, điều ra, không ngờ ngươi còn hiểu cả thượng cổ trận pháp. Chim đầu chọc có chút ngẩng đầu, kiêu ngạo nói, bản thân đối với chư thiên vạn đạo, về cơ bản đều có đọc lướt qua, đều hiểu sơ một hai. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, nắm lấy chim đầu chọc từ trong túi linh thú ra. Chim đầu chọc lập tức oa oa hét lớn, tiểu tử, ngươi làm gì vậy? Diệp Phong nhìn chằm chằm chim đầu chọc, nói, điều ra, ngươi có thể nào mô phỏng lại thái cổ tụ linh trận dưới vương thành này, rồi đưa bản vẽ cho ta không? Ta trở về Đại Đế Liên Minh, sẽ cho người xây dựng một thái cổ tụ linh trận y hệt tại Đại Bản Doanh, loạn cổ hải vực gần biển, vốn linh khí đã vô cùng nồng đậm. Nếu lại có thêm một thái cổ tụ linh trận phụ trợ, hấp thu toàn bộ linh khí của đại dương, tu luyện trong đó, tu vi tiến bộ tuyệt đối là một ngày ngàn dặm. Chim đầu chọc lẩm bẩm một tiếng, được thôi, ta thử xem, vừa hay bản thân cũng cần hạt nhân trận pháp của loại thái cổ tụ linh trận này. Chim đầu chọc nói xong, thân hình nhỏ bé chui vào trong đám người, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Diệp Phong thì đi về phía trung tâm của vương thành, rất nhanh đã đến trước cửa một cung điện khổng lồ tráng lệ. Cung điện này vô cùng xa hoa, còn xa xỉ và phồn hoa hơn cả hoàng cung của tu hành vương triều này. Trên tường đều được khảm từng miếng vàng điêu khắc, trên mặt đất lát phỉ thúy và mã não, kéo dài đến tận cùng, cực kỳ xa hoa. Thiên Cơ Các, ba chữ to, nét bút như sắt họa bạc câu, mạnh mẽ, khí thế bàng bạc, được khắc trên tấm biển của cung điện. Diệp Phong đi thẳng vào, bên trong người đông nghìn nghịt, xem ra việc mua bán tình báo ở đây vô cùng sôi nổi. Diệp Phong đến trước một quầy hàng, nói với một nữ tử đáng yêu sau quầy, chào cô, tại hạ cần mua một thông tin quan trọng. Nữ tử kia đôi mắt đẹp nhìn Diệp Phong một cái, rồi nói, thông tin loại gì? Diệp Phong hạ giọng, thông tin về tung tích một người, nữ tử gật đầu, đưa ra một tờ giấy trắng và một cây bút. Nói với Diệp Phong, công tử hãy viết tên và thân phận của người cần tìm lên đây, chúng ta cần phải xác định xem Thiên Cơ Các có thông tin về người này hay không. Diệp Phong gật đầu, được. Hắn nhận giấy bút, viết xuống tên và thân phận của Sở Thiên Cơ, sau đó đưa cho nữ tử. Nữ tử gật đầu, công tử chờ một lát, chúng tôi cần phải định giá thông tin về người này, sau đó ngài thanh toán đủ tài phú là được. Diệp Phong gật đầu, ngồi xuống một chiếc ghế trước quầy chờ đợi, không lâu sau, nữ tử kia dường như nhận được tin tức gì đó. Cười nói với Diệp Phong, người mà công tử cần tìm có thân phận bất phàm, hành tung cũng vô cùng bí ẩn, nhưng Thiên Cơ Các chúng tôi có nắm được tung tích của hắn. Tuy nhiên, cần phải có một khoản thù lao rất lớn để mua tin tức này. Dầm, Diệp Phong trực tiếp ném ra một chữ vật linh giới, thản nhiên nói, con số này có đủ không? Nữ tử đáng yêu trước quầy nhận lấy chữ vật linh giới, thần niệm dò xét, lập tức thấy bên trong chứa đựng trọn vẹn mấy ngàn vạn cực phẩm linh thạch. Đủ, đủ rồi, nữ tử lập tức từ sau quầy bước ra, vô cùng cung kính dẫn Diệp Phong đi về phía hậu đường của Thiên Cơ Các, nói, công tử mời đi bên này. Trưởng lão tôn quý của Thiên Cơ Các chúng tôi sẽ cho ngài biết tất cả thông tin cần thiết. Diệp Phong ánh mắt có chút lóe lên, không nói gì thêm, chỉ gật đầu, đi theo nữ tử về phía hậu đường. Hậu đường của Thiên Cơ Các cũng được xây dựng vô cùng xa hoa, nhưng ở đây đã không còn thấy người khác. Oanh, đột nhiên ngay lúc này, nữ tử bên cạnh Diệp Phong đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm sắc trong tay, nháy mắt ám sát về phía hắn. Nữ tử này là cường giả thứ 5 thánh cảnh, lợi kiếm trong tay càng là một món cực đạo thánh binh, sức mạnh sát phạt đột nhiên bộc phát, đủ để trọng thương một thánh nhân bình thường. Keng, nhưng khi thanh thánh kiếm trong tay nàng đâm vào người Diệp Phong, nữ tử lập tức tuyệt vọng, bởi vì thanh thánh kiếm chỉ phát ra một tiếng keng, thậm chí còn không đâm xuyên được da của Diệp Phong. Oanh, Diệp Phong bàn tay lớn vỗ một cái, trực tiếp đánh nát toàn bộ thân kiếm. Người dẫn ta đến hậu đường này, quả nhiên có tính toán, đáng tiếc người quá yếu, căn bản không thể làm ta bị thương. Diệp Phong lạnh lùng lên tiếng, một ngón tay bắn ra, trực tiếp đánh vào đầu nữ tử đáng yêu này, đánh nát đầu nàng, khiến nữ tử chết ngay tại chỗ. Nhưng ngay lúc này, một tòa sát trận khổng lồ đột nhiên sáng lên trên khắp mặt đất của hậu đường, bao trùm trời đất, lập tức bao vây Diệp Phong. Sát trận này vô cùng cao cấp, ngay khi xuất hiện, trời đất trong trận pháp đã bị thay đổi, từ một khu lầu các xa hoa biến thành một vùng đầm lầy đầy khí độc. Từng con bọ cạp, nhện, rết đủ màu sắc, đầu rất lớn, rít lên, từ trong đầm lầy chui ra, lao về phía Diệp Phong. Đây rõ ràng là một độc đạo sát trận đã được bố trí từ trước, chứa đựng khí độc vô cùng đáng sợ, có thể huyễn hóa ra các loại độc vật, để giết chết sinh linh bị nhốt trong trận. Oanh, nhưng lúc này, trên người Diệp Phong đột nhiên bành trướng ra một luồng khí thế cường đại, giống như từng lớp gió lốc vờn quanh thân hắn, gào thét thần tốc, hất bay toàn bộ khí độc. Độc vật trong trận, căn bản không thể đến gần cơ thể Diệp Phong. Lúc này Diệp Phong thấy, một đám 5-6 người từ xa đi tới, có nam có nữ, đều mặc trang phục của nhân vật cấp cao Thiên Cơ Các, trên người tỏa ra khí tức chuẩn thánh. Thậm chí còn có một cổ chi thánh nhân, đi đến bên ngoài độc trận đang vây khốn Diệp Phong. Diệp Phong ánh mắt lạnh lẽo, nói, ta chỉ đến Thiên Cơ Các mua thông tin, các vị vì sao lại muốn hạ sát thủ với ta? Ta hình như chưa từng đắc tội với Thiên Cơ Các các ngươi, bên ngoài độc trận. Trong số mấy cường giả cấp cao của Thiên Cơ Các, người đứng đầu là một nam tử trung niên có vết kiếm trên mặt, y là cổ chi thánh nhân duy nhất trong số họ, vô cùng cường đại. Lúc này, nam tử trung niên cười lạnh, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, khi ngươi đến Thiên Cơ Các muốn mua thông tin về Sở Thiên Cơ, ta đã biết, ngươi nhất định là người của Đại Đế Liên Minh. Đúng không? Diệp Phong đạm mạc nói, ta dù có là người của Đại Đế Liên Minh, vì sao Thiên Cơ Các các ngươi lại nhắm vào ta? Ha ha ha, mấy người lập tức phá lên cười. Nam tử trung niên cảnh giới thánh nhân kia cười một tiếng lãnh khốc, gia tộc đứng sau chống lưng cho Thiên Cơ Các chúng ta chính là gia tộc của Sở Thiên Cơ. Bây giờ ngươi đã hiểu rồi chứ? Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, cái gì? Thiên Cơ Các vậy mà là thế lực do gia tộc của Sở Thiên Cơ sáng lập, ta vốn tưởng Thiên Cơ Các và Sở Thiên Cơ chỉ là có tên gọi tương tự, không ngờ lại thật sự là cùng một bọn. Nam tử trung niên cảnh giới thánh nhân cười lạnh, dù ngươi là ai trong Đại Đế Liên Minh, đã bị Thiên Cơ Các chúng ta phát hiện, vậy thì ngươi phải chết. Vừa rồi ngay cả một nữ cường giả thứ 5 thánh cảnh đánh lén ngươi cũng không thành công, còn bị phản sát, xem ra tiểu tử ngươi tu vi không thấp. Trong Đại Đế Liên Minh tuyệt đối là một nhân vật quan trọng, địa vị cao thượng. Chúng ta giết ngươi chẳng khác nào đang phá hoại nội tình của Đại Đế Liên Minh. Sở Thiên Cơ là thiếu chủ của Thiên Cơ Các chúng ta tự nhiên phải đối phó ngươi. Ngươi bây giờ biết được toàn bộ chân tướng, đã muộn rồi. Diệp Phong nghe vậy, khóe miệng vạch lên một nụ cười thản nhiên, ta cảm thấy ta bây giờ biết, vẫn chưa quá muộn. Oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong đột nhiên đưa ra một tay. Một bàn tay khổng lồ như được đúc từ cửu thiên tinh thần, lập tức đánh nát sự giam cầm của độc trận. Đến trước mặt nam tử trung niên cảnh giới thánh nhân, trực tiếp nắm lấy toàn bộ thân hình y, khiến y không thể động đậy, giống như một con kiến bất lực và nhỏ bé. Cái gì, sao có thể, mấy vị chuẩn thánh cao tầng còn lại của Thiên Cơ Các, lúc này thấy được sức mạnh cường hãn của Diệp Phong, lập tức bị dọa đến toàn thân run rẩy, ánh mắt rung động. Kinh hãi đến cực điểm, quả thực là bất khả tư nghị. Không thể tưởng tượng nổi. A, ngươi sao có thể mạnh đến như vậy? Tên nam tử trung niên của Thiên Cơ Các đang bị bàn tay tinh thần của Diệp Phong siết chặt, lập tức thốt lên những lời hoảng hốt tột độ. Hắn trừng mắt nhìn Diệp Phong ở cách đó không xa, gầm lên, ngươi rốt cuộc là ai? Tuổi còn trẻ mà sao lại có thực lực đủ để áp đảo cả thánh nhân như vậy? Diệp Phong cười nhạt, đáp, ta tên là Diệp Phong. Cái gì, người chính là Diệp Phong đó ư, minh chủ của Đại Đế Liên Minh. Ngay lúc này, tất cả những người đang đứng trong hậu đường của Thiên Cơ Các đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc, bọn họ không tài nào ngờ được. Minh chủ Đại Đế Liên Minh Diệp Phong lại có thể đích thân đến Đông Hoang Đại Địa, tìm tới tận Thiên Cơ Các của bọn họ để mua thông tin về tung tích của Sở Thiên Cơ. Nghe nói Diệp Phong này đã giết một vị trưởng lão thủ hộ của Lôi Đế Cung, vị trưởng lão đó là một siêu cấp cường giả cấp bậc Tam Tinh Thánh Nhân Vương. Vậy thì chiến lực của hắn phải đáng sợ đến mức nào? Vào giờ phút này, mấy nhân vật cấp cao của Thiên Cơ Các đều lộ vẻ hoảng sợ tột cùng. Trốn mau, phải báo tin này cho sở tộc chúng ta, để lão tổ tông trong tộc xuất thủ, dùng đế binh ngăn cản hắn. Trong chớp mắt, mấy cường giả của Thiên Cơ Các biết rõ thực lực của Diệp Phong quá mức đáng sợ, căn bản không thể nào chống lại. Các ngươi mau về tộc báo cho lão tổ tông, chuẩn bị phòng ngự, ngăn chặn tên đại ma đầu Diệp Phong này. Ta sẽ ở lại cầm chân hắn, giúp các ngươi tranh thủ thời gian. Vị thánh nhân của Thiên Cơ Các đang bị bàn tay tinh thần ghi chặt, vậy mà lại bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh và bản nguyên thánh nhân của chính mình. Toàn thân hắn ta lập tức bùng lên những ngọn lửa đỏ thẫm đáng sợ, đại biểu cho sinh mệnh đang cháy rụi. Oanh, rắc, tới sự bùng nổ cực hạn khi thiêu đốt sinh mệnh. Vị thánh nhân này của Thiên Cơ Các bất ngờ bộc phát ra vô tận thần quang và sức mạnh, vậy mà thật sự đã thoát khỏi bàn tay tinh thần của Diệp Phong. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Vị thánh nhân của Thiên Cơ Các gầm lên một tiếng, đôi mắt tràn ngập vẻ điên cuồng. Oanh, hắn giống như một ngôi sao băng rực cháy, trong nháy mắt lao về phía Diệp Phong, một luồng thần quang vô tận nhanh chóng ngưng tụ ở vùng đan điền, sau đó bùng nổ. Ầm ầm, vị thánh nhân của Thiên Cơ Các vậy mà đã tự bạo. Một vị thánh nhân tự bạo, uy lực vô cùng khủng bố, ngay cả độc trận xung quanh cũng lập tức bị nổ cho tan tác. Vút, vút, vút, cùng lúc đó, mấy vị cao tầng của Thiên Cơ Các vốn đi cùng vị thánh nhân kia, đều đồng loạt lao ra ngoài bỏ chạy. Các ngươi không thoát được đâu. Giọng nói của Diệp Phong từ trong vùng ánh sáng thần thánh của vụ nổ truyền ra, mang theo sự lạnh lẽo và uy nghiêm vô tận. Cái gì? Mấy nhân vật cao tầng của Thiên Cơ Các lập tức kinh hãi tột độ. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, Diệp Phong không hề suy xuyển, từ khu vực trung tâm vụ nổ của một vị thánh nhân bước ra mà không một chút thương tổn. Tên Diệp Phong này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Hắn vừa mới đạt đến thánh nhân cảnh giới, sao lại cho ta cảm giác còn đáng sợ hơn cả thánh nhân vương bình thường? Lúc này, đám cao tầng của Thiên Cơ Các đều kinh hoàng hét lớn. Oanh, thế nhưng Diệp Phong sẽ không nói nhảm với bọn họ. Hắn trực tiếp ra tay một cách mạnh mẽ, một luồng sức mạnh cường đại tức khắc bùng phát, tạo thành từng luồng sáng tử vong. Phốc phốc xuyên thủng thân thể của mấy vị cao tầng Thiên Cơ Các đang định bỏ chạy, giết chết bọn họ trong nháy mắt. Có lẽ trong mắt người thường, những cao tầng của Thiên Cơ Các này, những tu sĩ chuẩn thánh, đều là những cường giả trí tôn cao cao tại thượng. Nhưng trong mắt Diệp Phong bây giờ, bọn họ chẳng khác nào những con kiến có thể tiện tay bóp chết. Diệp Phong há miệng hút một hơi, trực tiếp hấp thụ và thôn phệ công lực của một thánh nhân và mấy vị chuẩn thánh trước mắt. Mấy vị cường giả lập tức biến thành từng bộ xương trắng hếu, từ trên không trung rơi xuống, vỡ tan trên mặt đất. Năng lượng quá ít, tu vi pháp lực của ta chỉ tăng lên được một chút xíu. Diệp Phong có chút bực bội, không ngờ lặn lội xa xôi đến Thiên Cơ Các ở Đông Hoang. Không những không có được thông tin về Sở Thiên Cơ, mà giết mấy thánh nhân và chuẩn thánh cũng chẳng giúp tu vi tăng tiến được bao nhiêu. Không được, Thiên Cơ Các là do gia tộc đứng sau Sở Thiên Cơ sáng lập, không thể để lại. Hơn nữa, theo lời của vị thánh nhân vừa rồi, gia tộc đứng sau Sở Thiên Cơ dường như rất phi thường, còn có lão tổ tông gì đó có thể đối phó với ta. Hừ, ta phải bắt cả gia tộc của Sở Thiên Cơ, chọc giận hắn, để hắn tự tìm đến. Vừa hay có thể cướp đoạt tài nguyên tu luyện của gia tộc Sở Thiên Cơ, ta bây giờ đang quá thiếu tài nguyên để tích lũy năng lượng. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi đi thẳng vào sâu trong hậu đường của Thiên Cơ Các. Trận đại chiến nơi đây, vì lúc trước có độc trận bao phủ, nên gần như không kinh động đến ai. Lúc này, Diệp Phong đi tới nơi sâu nhất của hậu đường, cũng là trọng địa của Thiên Cơ Các, một đại sảnh làm việc. Trong đại sảnh, mấy vị lão giả đang lo lắng chờ đợi. Khi thấy Diệp Phong bước vào, mấy vị lão giả này liền giật nảy mình, rõ ràng bọn họ biết đã có cường giả đi phục kích Diệp Phong. Diệp Phong lập tức nhìn chằm chằm vào mấy vị lão giả, hỏi, các ngươi là người được Thiên Cơ Các thuê, hay là người của gia tộc Sở Thiên Cơ? Càn rỡ, một lão nhân lập tức hét lớn, nơi đây là trọng địa của Thiên Cơ Các chúng ta, ngươi là kẻ ngoại nhân, mau rời khỏi đây, đây không phải là nơi ngươi nên đến. Không phải nơi ta nên đến. Diệp Phong cười, giọng nói lạnh như băng, toàn bộ cao tầng của Thiên Cơ các ngươi đi phục kích ta đều đã bị ta giết sạch rồi. Mấy lão già các ngươi, tu vi chẳng qua chỉ là thánh cảnh tầng thứ 5, cũng dám ở trước mặt ta lớn tiếng la lối sao? Thôi được, ta vẫn là nên trực tiếp thôi miên các ngươi để tra hỏi cho dễ. Cái gì, thôi miên? Mấy lão nhân lập tức kinh hãi, muốn bỏ chạy. Oanh, nhưng ngay khoảnh khắc sau, một luồng linh hồn lực vô cùng khổng lồ lập tức bao trùm toàn bộ đại sảnh làm việc. Phịch, phịch, mấy lão nhân đang định bỏ chạy lập tức cứng đờ tại chỗ, thân thể không tự chủ được mà quỳ xuống trước mặt Diệp Phong. Lúc này trong linh hồn của bọn họ, một lôi đình linh hồn cự nhân và một hỏa diễm linh hồn cự nhân xuất hiện, trực tiếp phá hủy và khống chế linh hồn của họ một cách dễ như trở bàn tay. Với cảnh giới và linh hồn lực hùng mạnh của Diệp Phong hiện tại, việc thôi miên mấy lão nhân thánh cảnh tầng thứ 5 chỉ là chuyện trong nháy mắt. Diệp Phong hỏi, các người đều là người được Thiên Cơ các thuê làm việc, hay là người của gia tộc đứng sau sở Thiên Cơ? Một lão nhân mặc áo bào trắng, ánh mắt đờ đẫn, trả lời một cách máy móc, mấy người họ đều là người được Thiên Cơ các thuê, ta là tộc nhân của sở tộc. Diệp Phong hỏi, sở tộc của các ngươi ở đâu? Lão nhân áo bào trắng đờ đẫn nói, hoàng tộc của vương triều tu hành nơi Thiên Cơ các tọa lạc chính là sở tộc của chúng ta. Sở tộc chúng ta là hoàng tộc của một vương triều tu hành ở Đông Hoang đại địa. Diệp Phong có chút kinh ngạc, không ngờ gia tộc sở đứng sau sở Thiên Cơ lại chính là hoàng tộc của vương triều tu hành này, thân phận thật tôn quý. Diệp Phong tiếp tục hỏi, tồn tại mạnh nhất trong sở tộc của các ngươi là tu vi gì? Lão nhân áo bào trắng này trả lời, là lão tổ tông của sở tộc chúng ta. Một cường giả cổ đại sống sót từ trước thời hắc ám náo động. Ngài vẫn luôn tự phong ấn mình trong một khối thánh tinh khổng lồ để giữ cho sinh mệnh và thọ nguyên không bị trôi đi. Ngài có tu vi khủng bố của ngũ tinh thánh nhân vương. Ngoài lão tổ tông ra, còn có 3 vị thánh nhân bình thường, 9 vị chuẩn thánh, sau đó mới đến các tu sĩ thánh cảnh. Diệp Phong nghe câu trả lời của lão nhân áo bào trắng, không khỏi có chút kinh ngạc. Không ngờ sở tộc này lại có nội tình mạnh mẽ đến vậy. Chẳng trách sở Thiên Cơ khí vận hùng hậu, từ nhỏ đã là một thiên tài tuyệt thế, trở thành đệ nhất thánh đồ của Hải Thần Học Viện. Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng, lão tổ tông của sở tộc lại có tu vi mạnh mẽ đến ngũ tinh thánh nhân vương. Vậy chắc chắn ẩn chứa công lực và bản nguyên tinh khí của thánh nhân vương vô cùng hùng hậu. Có lẽ có thể giúp ta đột phá bình cảnh thất tinh thánh nhân. Lúc này, thứ duy nhất khiến Diệp Phong hứng thú với sở tộc chính là vị lão tổ tông này. Hắn đi thẳng ra khỏi Thiên Cơ Các, mục tiêu nhắm thẳng vào lão tổ tông của sở tộc. Diệp Phong rời khỏi Thiên Cơ Các, đi thẳng về hướng hoàng cung của vương triều tu hành. Rất nhanh, Diệp Phong đã một mình đi đến cửa chính hoàng cung. Phía trước là một cánh cổng lớn màu đỏ son, toát ra khí thế vô cùng tôn quý, sừng sững ở ngay mặt tiền hoàng cung, mang một vẻ uy nghiêm của hoàng gia. Diệp Phong đi thẳng về phía hoàng cung. Người tới dừng bước, một thị vệ hoàng gia cao lớn mặc áo giáp vàng, tay xách trường đao, khí thế hung hăng bước tới, chặn đường Diệp Phong. Đây là một cường giả động thiên cảnh. Nếu ở trong Hải Thần Học Viện, cũng được xem là học viên tinh anh, nhưng ở trong vương triều tu hành này, lại chỉ là một thị vệ hoàng cung. Phải nói rằng, vương triều tu hành do sở tộc xây dựng, nội tình quả thực rất thâm sâu. Nếu số lượng tu sĩ thánh cảnh nhiều hơn một chút, vương triều này có thể sánh ngang với một thế lực bá chủ ở Nam Vực. Nói thật, nội tình thực lực của Đông Hoang Đại Địa, quả thực chỉ đứng sau Trung Châu đại địa, vô cùng phồn vinh hưng thịnh. Xem ra, Nam Vực so với Đông Hoang về thực lực tổng thể lại có phần thua kém. Cùng là thế lực cấp bá chủ, nhưng thế lực bá chủ ở Đông Hoang lại có nội tình sâu xa hơn, cường giả cũng nhiều hơn một chút so với nhiều thế lực bá chủ ở Nam Vực. Nhưng Diệp Phong lúc này không hề sợ hãi, bởi vì bây giờ hắn gặp phải tồn tại thánh nhân vương bình thường, dưới ngũ tinh, cũng có thể trực tiếp chấn sát. Nếu gặp phải thánh nhân vương cao thâm mạnh mẽ hơn, ví dụ như thất tinh, bát tinh, hoặc là cửu tinh thánh nhân vương đỉnh phong, hay là đại thánh, đánh không lại thì vẫn có thể chạy thoát. Hơn nữa, Diệp Phong trước đó cũng đã hỏi rõ từ miệng lão nhân áo bào trắng ở Thiên Cơ Các, người mạnh nhất của sở tộc chính là lão tổ tông, một ngũ tinh thánh nhân vương. Những kẻ khác không đáng lo ngại. Đây cũng là lý do vì sao Diệp Phong căn bản chẳng thèm ẩn nấp để tiến vào hoàng cung của vương triều này, mà trực tiếp chuẩn bị cường xông. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào tên thị vệ hoàng gia đang cản đường, chỉ lạnh lùng nói, ta hôm nay đến đây là để tìm lão tổ tông của sở tộc các ngươi. Ngươi đi thông báo một tiếng, cứ nói có người tìm ngài ấy. Tên thị vệ hoàng gia lập tức cười một cách mỉa mai, nói, tiểu tử, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, não có vấn đề à? chỉ bằng ngươi mà cũng muốn gặp lão tổ tông của sở tộc chúng ta ư? Ngay cả hoàng đế bệ hạ của chúng ta cũng không có tư cách gặp lão tổ tông, ngươi là cái thá gì, mau cút đi. Ngươi bảo ta cút, Diệp Phong cười, rồi ánh mắt đột nhiên lóe lên một tia hung quang. Bốp một tiếng, hắn trực tiếp dùng một cái tát đánh bay đầu của tên thị vệ vào trong bụng, biến hắn thành một thân thể không đầu, cảnh tượng có chút quỷ dị. A, bên trong thân thể của tên thị vệ hoàng gia lập tức phát ra một tiếng hét thảm kinh thiên động địa, sau đó toàn bộ thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất. Bộ áo giáp vàng nặng trịch nện xuống mặt đất tạo thành một cái hố. Cái gì, giết thị vệ hoàng gia? Có người đến, mau lên, có kẻ muốn tấn công hoàng cung. Vào lúc này, tất cả các thị vệ bên ngoài cổng hoàng cung đều tập trung lại, ánh mắt đầy cảnh giác và đề phòng, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đang bước về phía họ. Các hạ là một cường giả, nhưng ở trong vương triều sở thị của chúng ta, cũng không thể càn rỡ như vậy. Một nam tử trung niên cao lớn từ sâu trong hoàng cung bay tới. Hắn mặc một bộ xích vàng giáp lưới, tay cầm một thanh trường đao dài hơn 2 mét, thân thể rắn chắc, gương mặt tang thương uy nghiêm. Trên người tỏa ra một luồng sát khí thiết huyết vô cùng nồng đậm. Đây là một mãnh tướng đúng nghĩa. Tham kiến đại thống lĩnh, tham kiến đại thống lĩnh. Lúc này, đám thị vệ hoàng gia bên ngoài cổng hoàng cung, khi nhìn thấy nam tử trung niên này, đều đồng loạt chắp tay, cung kính lên tiếng. Khí thế trên người vị đại thống lĩnh hoàng gia này vô cùng phi thường, nồng đậm, nặng nề mà hùng vĩ, mang một loại khí chất mênh mông như sử thi. Rõ ràng đây là một cường giả chân chính. Diệp Phong quét mắt qua, trong nháy mắt đã nhìn thấu nội tình của vị đại thống lĩnh này. Hắn là một chí cường giả cửu kiếp chuẩn thánh, thân thể cường hãn, khí huyết vô cùng phi thường. Giữa hai lông mày của vị đại thống lĩnh mơ hồ có ánh sáng bạc tuôn trào, rõ ràng là sở hữu một huyết mạch cực kỳ đặc thù, giúp hắn có được thực lực sánh ngang với thánh nhân. Nhưng như vậy vẫn còn xa mới đủ. Oanh, một luồng khí thế khủng bố như mãnh thú thái cổ, trong nháy mắt từ trên người Diệp Phong bùng phát ra. Luồng khí thế ấy mang lại cho mọi người cảm giác tựa như một biển lớn mênh mông bỗng từ hư không đổ xuống, càn quét tám cõi, bao trùm trời đất, có thể nuốt chửng vạn vật. Lùi lại, lùi lại, lùi lại, gần như chỉ trong nháy mắt, vị đại thống lĩnh hoàng gia vừa bay ra từ sâu trong hoàng cung, một vị tướng quân vô cùng mạnh mẽ với sát khí ngút trời. Thân thể cao lớn hùng vĩ vậy mà không thể chống lại được luồng khí thế này, lập tức không kìm được mà lùi lại mấy bước. Mạnh quá, vị đại thống lĩnh hoàng gia lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc trong mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo đen đột nhiên xuất hiện bên ngoài hoàng cung, trong lòng lập tức dấy lên sóng lớn ngập trời, cảm thấy vô cùng chấn động. Vị đại thống lĩnh hoàng gia lập tức chắp tay nói, các hạ muốn tìm lão tổ tông của vương triều sở thị chúng ta sao? Được, ta lập tức đi bẩm báo bệ hạ, để bệ hạ mở tiểu thế giới sâu trong hoàng cung. Cái gì, đại thống lĩnh, cứ như vậy mà khuất phục sao? Đám thị vệ hoàng gia xung quanh đều cảm thấy vô cùng khó tin. Thiếu niên áo đen kia, thật sự mạnh đến thế sao? Mạnh đến mức khiến vị đại thống lĩnh vô địch của họ cũng phải khuất phục trong nháy mắt. Lúc này, vị đại thống lĩnh hoàng gia nói xong, khẽ cúi đầu, nhưng sâu trong ánh mắt lại đột nhiên lóe lên một tia tàn nhẫn. Hắn kỳ thực từ lúc Diệp Phong trực tiếp giết một thị vệ của bọn họ đã biết, kẻ đến không có ý tốt. Nhưng tu vi của thiếu niên áo đen này thật sự quá kinh khủng. Căn bản không phải là thứ hắn có thể ngăn cản, cho nên bây giờ vị đại thống lĩnh hoàng gia chỉ có thể dùng kế hoãn binh. Để thiếu niên áo đen này chờ ở ngoài hoàng cung trước, còn hắn thì sẽ đi gấp rút bẩm báo hoàng đế bệ hạ, tập kết các cường giả trong hoàng cung. Bố trí sát trận ngập trời để diệt sát thiếu niên áo đen này. Nhưng ngay lúc vị đại thống lĩnh hoàng gia vừa mới xoay người, phía sau lại vang lên giọng nói của Diệp Phong, không cần ngươi đi bẩm báo, quá phiền phức. Ta hôm nay đến đây là chuyên tìm lão tổ tông của các ngươi. Cho nên ta sẽ tự mình đi tìm ông ta. Cái gì? Vị đại thống lĩnh hoàng gia lập tức biến sắc. Diệp Phong lúc này trực tiếp bước vào trong hoàng cung. Được voi đòi tiên, các hạ đừng quá ngông cuồng. Vương triều sở thị của ta không phải là vương triều phàm tục nào, mà là một vương triều tu hành, có thể sánh với nửa thế lực bá chủ trên Đông Hoang đại địa này. Vị đại thống lĩnh hoàng gia lập tức sắc mặt trở nên lạnh như băng, hắn hét lớn với những người xung quanh, mọi người cùng ta tấn công, tại chỗ chấn sát tên tiểu tử này. Vâng, đại thống lĩnh. Vâng, đại thống lĩnh. Mấy trăm thị vệ hoàng gia lập tức hưng phấn gầm lên. Rõ ràng bọn họ đều cảm thấy, biểu hiện vừa rồi của đại thống lĩnh hoàng gia thật sự quá nhu nhược. Một tên tiểu tử áo đen, mới 18-19 tuổi, có lợi hại đến mấy, thì có thể lợi hại đến đâu chứ? Oanh, dưới mệnh lệnh của đại thống lĩnh hoàng gia, lấy hắn làm trung tâm, mười mấy thị vệ hoàng gia vây quanh, trong nháy mắt đã tạo thành một sát phạt đại trận hoàng kim binh giáp. Huyết mạch kích hoạt, đại thống lĩnh hoàng gia gầm lên một tiếng, toàn bộ thân hình lập tức bắt đầu phình to, kích hoạt huyết mạch cổ xưa nhất trong cơ thể. Hắn lập tức biến thành một tiểu cự nhân có làn da màu bạc, tay nắm chặt thanh trường đao khổng lồ, trông có vẻ sở hữu sức phá hoại vô biên. Giết, mười mấy cường giả cùng lao về phía Diệp Phong. Đại thống lĩnh hoàng gia sau khi kích hoạt huyết mạch, biến thành tiểu cự nhân màu bạc, càng khiến cho tất cả các thị vệ hoàng gia có thêm niềm tin vô bờ bến. Bọn họ từng dùng đại trận này, tập hợp sức mạnh lại một chỗ, chấn sát qua một vị thất tinh thánh nhân, đó là một chiến tích vô cùng hiển hách. Cho nên vào lúc này, trong lòng mỗi thị vệ hoàng gia đều tràn đầy sự tự tin to lớn. Một đám cá tạp, cũng dám cản đường ta sao? Tự tìm cái chết, Diệp Phong chỉ cười lạnh, bàn tay lớn vung ra. Lập tức, cả trời đất nổi sóng gió, nguyên khí vô biên bùng phát. Một bàn tay tinh thần khổng lồ, mang theo khí thế cổ xưa uy nghiêm, trong nháy mắt oanh kích xuống. Ầm ầm, giống như một ngôi sao từ trên 9 tầng trời rơi xuống, bàn tay khổng lồ ầm ầm hạ xuống. Mười mấy thị vệ hoàng gia bình thường, thậm chí còn không kịp hét lên một tiếng thảm thiết, thân thể từng người vỡ nát như dưa hấu, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất bên ngoài hoàng cung. Két, lúc này, chỉ còn lại vị đại thống lĩnh hoàng gia, tiểu cự nhân màu bạc kia, lập tức bị ép cong cả lưng. Bàn tay tinh thần khổng lồ đè xuống người hắn, hắn chỉ cảm thấy có sức nặng vạn quân, như thể một ngôi sao đập vào người, khiến toàn bộ thân hình hắn muốn vỡ vụn. A, cuối cùng, vị đại thống lĩnh hoàng gia không chịu nổi, lập tức bị bàn tay tinh thần kia hung hăng đập xuống mặt đất. Toàn bộ thân hình trong nháy mắt vỡ nát, trực tiếp bỏ mạng. Hít, nhìn thấy cảnh tượng hung mãnh này, đông đảo cường giả hoàng gia lần lượt chạy tới từ sâu trong hoàng cung, đều đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay cả vị đại thống lĩnh hoàng gia anh minh thần võ trong lòng họ, cường giả đệ nhất nội cung, cũng bị giết chết trong nháy mắt bởi thiếu niên áo đen bên ngoài. Thực sự quá đáng sợ, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, tất cả mọi người đều cảm thấy e ngại sâu sắc với thiếu niên áo đen kia. Hoàng thượng giá lâm, đột nhiên lúc này, có người từ sâu trong hoàng cung lên tiếng. Vút vút vút, trong nháy mắt, vô số ánh mắt lập tức nhìn về phía sau. Lúc này, một nam tử nho nhã mặc hoàng bào màu vàng, từ bên trong hoàng cung đi ra. Phía sau hắn là mấy trăm người, đó là văn võ bá quan của vương triều Sở thị. Hắn nhìn về phía Diệp Phong bên ngoài, ánh mắt vô cùng kinh sợ, nói, người rốt cuộc là ai? Vì sao vô duyên vô cớ lại giết các thị vệ hoàng gia của vương triều Sở thị ta? Diệp Phong cười nhạt, nói, ta đã sớm nói với bọn họ, ta lần này đến chỉ vì lão tổ tông của Sở tộc, bảo họ đừng cản đường ta. Đáng tiếc họ không nghe, nhất định muốn ngăn cản ta, còn muốn kết thành sát trận để giết ta, vậy thì ta chỉ có thể xử lý từng người bọn họ. Ngươi, hoàng đế vô cùng tức giận, nhưng ngay cả lúc này hắn cũng không dám ra tay với Diệp Phong, chỉ có thể nén cơn giận trong lòng, sắc mặt âm trầm nói, vương triều Sở thị của chúng ta. Hình như chưa từng trêu chọc đến các hạ. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, Sở Thiên Cơ là kẻ thù của ta, như vậy gia tộc đứng sau hắn, vương triều Sở thị của các ngươi, tự nhiên cũng là kẻ thù của ta. Hơn nữa, ban đầu ta không định tấn công Sở thị nhất tộc của các ngươi, dù sao họa không liên lụy đến tộc nhân. Nhưng cường giả của Sở thị nhất tộc các ngươi, vậy mà lại muốn phục kích giết ta ở Thiên Cơ Các. Vậy thì ta cũng không cần khách khí với các ngươi nữa, đây là các ngươi tự chuốc lấy. Nói đến đây, ánh mắt Diệp Phong lóe lên hàn quang, nói, toàn bộ cút đi. Người ta muốn tìm là lão tổ tông của Sở tộc các ngươi. Các ngươi những kẻ phàm nhân này còn dám chọc ta, ta sẽ giết sạch cả vương triều Sở thị của các ngươi. Oanh, toàn thân Diệp Phong tỏa ra vạn trượng thần quang, ánh mắt như tia chớp lạnh lẽo, bắn ra bốn phía hư không, xé rách tất cả, khiến không ai dám đối mặt với hắn, ngay cả vị cửu ngũ chí tôn. Hoàng đế Sở thị cao cao tại thượng, cũng lập tức cảm nhận được nỗi sợ hãi vô biên bao trùm trời đất, khiến người ta không thể thở nổi, cảm thấy ngạt thở đến cực điểm. Tránh ra, Diệp Phong gầm lên về phía trước. Soạt, lập tức, bao gồm cả hoàng đế Sở thị, văn võ bá quan và các cường giả hoàng gia, đều bị dọa đến mức vô thức nhường đường. Diệp Phong trực tiếp đi vào trọng địa hoàng cung, mọi người xung quanh đều lộ vẻ kinh hãi và sợ hãi. Ngay cả mấy vị thánh nhân cường giả đang ẩn nấp trong đám người, giờ phút này cũng không dám ra tay, vô cùng kiêng kỵ. Kẻ nào dám càn rỡ trong trọng địa hoàng cung của ta? Đột nhiên ngay lúc này, từ nơi sâu nhất của hoàng cung, một lối vào tiểu thế giới mở ra. Một khối thánh tinh màu tím lớn bằng một ngọn núi nhỏ, tỏa ra thánh khí nồng đậm, từ lối vào tiểu thế giới bay ra, lơ lửng trên không trung. Lúc này có thể nhìn thấy, ở giữa khối thánh tinh khổng lồ đó, phong ấn một lão giả khôi ngô, mặc một bộ áo giáp tử kim, tay cầm một cây đại chùy tử kim. Mặc dù tóc đã bạc phơ, nhưng trong thân thể già nua đó lại tuôn ra một luồng sinh mệnh ba động hùng vĩ như mãnh thú thái cổ. Quả nhiên là một vị ngũ tinh thánh nhân vương. Diệp Phong cảm nhận được luồng sinh mệnh lực kinh khủng đó, lập tức ánh mắt sáng lên. Đây là một siêu cấp cường giả cổ đại vô cùng đáng sợ. Nhưng nếu thôn phệ luyện hóa, tuyệt đối có thể giúp tu vi của mình có được bước đột phá to lớn. Hiện tại trên Long Uyên Đại Lục, tài nguyên tu luyện bình thường đã không thể thỏa mãn được sự thôn phệ luyện hóa của Diệp Phong. Linh dược, đan dược cao cấp hơn, chỉ có ở 19 châu đại địa phồn vinh thịnh vượng thực sự trên linh giới, cho nên Diệp Phong tạm thời bị kẹt ở Long Uyên Đại Lục. Chỉ có thể không ngừng tìm kiếm tài nguyên viễn cổ còn sót lại trong các di tích cổ xưa, hoặc tìm kiếm những cường giả thánh nhân vương cổ đại như trước mắt, mới có thể giúp mình tích lũy sức mạnh, có được sự tăng tiến và đột phá to lớn. Giác, giác, lúc này, khối thánh tinh sơn màu tím khổng lồ lập tức nứt ra, lão tổ tông của sở tộc đột nhiên mở hai mắt, hai đạo điện quang từ sâu trong con ngươi của hắn bắn ra. Đánh nát không gian, xé toạc bóng tối vô biên, khiến người ta cảm thấy như thể một tôn thái cổ ma thần đang sống lại. Một loại sức mạnh cổ lão khủng bố vô biên, từ trên người lão tổ tông của sở tộc sống lại, khí thế hào hùng, còn hùng vĩ và cổ xưa hơn cả khí thế trên người Diệp Phong. Khiến người ta phải quỳ lại. Đây là một vị ngũ tinh thánh nhân vương, một cường giả đỉnh cao đúng nghĩa. Lão tổ tông, cuối cùng ngài cũng đã tỉnh lại, lão tổ tông. Tên tiểu tử này dám giết nhiều thị vệ của hoàng thất sở tộc chúng ta như vậy, còn giết cả đại thống lĩnh, nhất định phải trấn áp hắn, giam lại. Để hắn chịu đựng nỗi thống khổ vô tận mà chết. Lúc này, vô số người của hoàng thất sở tộc bên dưới đều quỳ xuống trước mặt lão tổ tông. Ngay cả hoàng đế sở thị, lúc này ở trước mặt lão tổ tông, cũng giống như một thần tử, phịch một tiếng quỳ xuống, mặt đầy vẻ cung kính và kính sợ sâu sắc. Lão tổ tông của sở tộc tuy đã già nua, nhưng thân thể lại vô cùng cao lớn, uy nghiêm, toát ra khí thế hùng vĩ và khoáng đạt, mang lại cho người ta một cảm giác như đang chứng kiến một pho sử thi. Hắn từ trong thánh tinh bước ra, lơ lửng giữa hư không, đôi mắt như điện, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đối diện, nói, xem ra ngươi là người của Đại Đế Liên Minh. Trong Đại Đế Liên Minh, còn trẻ tuổi như ngươi mà lại sở hữu chiến lực khủng bố như vậy, ta nghĩ, ngươi hẳn là đệ nhất đế cấp thiên kiêu của Nam Vực, Diệp Phong. Vừa dứt lời, ánh mắt của lão tổ tông sở tộc lập tức trở nên hung ác và âm lãnh, nói, ngươi là túc địch của sở thiên cơ, vậy lão phu hôm nay sẽ thay sở thiên cơ diệt trừ mối họa lớn là ngươi. Phải nói rằng, Diệp Phong, ngươi rất lớn gan, dám một mình rời khỏi Nam Vực, đến Đông Hoang Đại Địa, đến Hoàng Cung Sở Thị, trực tiếp đối mặt với lão phu. Đáng tiếc, ngươi phải chết. Oanh, đột nhiên, Diệp Phong bảo khởi ra tay. Bàn tay hóa thành chảo, lập tức chộp mạnh về phía lão tổ tông của sở tộc, trong lòng bàn tay tuôn ra thời đại hồng lưu, một sát chiêu khổng lồ tức khắc bùng nổ. Phốp, lão tổ tông của sở tộc còn đang ra vẻ uy nghiêm uy hiếp, nhưng ngay khoảnh khắc sau, đã bị thời đại hồng lưu trực tiếp công phá phòng ngự. Sau đó, móng vuốt của Diệp Phong, ba ngón tay trực tiếp đâm vào yết hầu của lão, máu tươi bắn ra, bóp nát yết hầu, nguyên thần cũng bị bóp nát. A, lão tổ tông của sở tộc thậm chí còn không kịp ra tay, vừa nói xong đã bị giết. Lão phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa, nhưng Diệp Phong đã bóp nát yết hầu của lão, sinh mệnh lực trong nháy mắt tiêu tán, trực tiếp vẫn lạc. Diệp Phong cười lạnh, nói nhảm quá nhiều. Cái gì, lão tổ tông nhanh như vậy đã bị giết rồi sao? Sao có thể, thiếu niên áo đen kia là thần sao? Vào lúc này, vô số người trong hoàng cung bên dưới đều run rẩy, trợn to hai mắt, dường như không thể tin vào tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Oanh, lúc này, Diệp Phong thả ra thôn phệ lĩnh vực, vô số vòng xoáy hắc ám xuất hiện, trực tiếp tạo thành một hắc động khổng lồ, nuốt chửng lão tổ tông của sở tộc vừa mới tử vong. Năng lượng trong cơ thể Diệp Phong lập tức bùng nổ. Công lực của một ngũ tinh thánh nhân vương thật sự quá khổng lồ, lập tức phá tan bình cảnh của Diệp Phong trong nháy mắt. Cuối cùng cũng bước vào bát tinh thánh nhân, oanh, một luồng khí thế kinh thiên động địa, trong nháy mắt từ trên người Diệp Phong khuếch tán ra, hất bay vô số kiến trúc tráng lệ của Hoàng Cung Sở Thị bên dưới, mặt đất trở nên hỗn loạn. Tha mạng a, lúc này, Hoàng đế Sở Thị thấy cảnh này, vậy mà đã hoàn toàn sợ hãi. Hắn vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ với Diệp Phong. Người đang đứng sừng sững như một vị thiên thần. Bệ hạ, ngài sao có thể dập đầu với một tên tặc tử? Lúc này, văn võ bá quan xung quanh đều vô cùng kinh hãi, phẫn nộ đến cực điểm. Hừ, tặc tử! Diệp Phong lập tức nhìn chằm chằm vào đám văn võ bá quan đó, trực tiếp thở ra một hơi. Hơi thở đó trong không trung lập tức tạo thành một trận gió lốc, uy lực khủng bố, càn quét xuống dưới. Từng văn võ bá quan một,